Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Trạch Như Lâu lúc ngốc bẩm sinh. U Linh Thuyền, không là Flying Dutchman đoàn hải tặc, đánh lui biển sâu phục kích mấy tên người cá về sau. Mắt thấy một chiếc rách tung tóe tàu thuyền bỗng nhiên hiển hiện. Rách dưới buồm phía trên hội họa lấy hải tặc tiêu chí. Chính là song đao cắm đầu lâu lúc, biết rõ hải tặc nguyên tác sở dịch liền là phủ định U Linh Thuyền ý nghĩ. Vài phút nhận ra trước mắt chiếc này thuyền hải tặc, chính là Flying Dutchman đoàn hải tặc thuyền hải tặc. Nhưng muốn nói Flying Dutchman đoàn hải tặc rất nổi danh lời nói ếch. Thực cũng không có, tối thiểu tại sở dịch xem ra. Flying Dutchman đoàn hải tặc gần như không có bất kỳ cái gì tồn tại cảm giác. Flying Dutchman đoàn hải tặc là vận chuyển tại ngư nhân đảo chung quanh biển sâu đoàn hải tặc. Muốn là sở dịch không có nhớ lầm lời nói. Đương nhiệm Flying Dutchman đoàn hải tặc thuyền trưởng chỉ sợ sẽ là Van der Decken đời đầu con cháu. Hệ siêu nhân trái Mato năng lực người. Cho ngư nhân đảo công chúa Shirahoshi tạo thành lớn lao quấy nhiễu Van der Decken IX. Tổng tới nói, Van der Decken IX là một cái rất làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Tại ngư nhân đảo công chúa Shirahoshi 6 tuổi thời điểm, bởi vì mắt thấy Shirahoshi công chúa có thể sử dụng tiếng khóc triệu hoán vua biển năng lực. Van der Decken IX liền tuân theo tổ tiên nguyện vọng. Muốn cưới Shirahoshi công chúa làm vợ, không ngừng sử dụng trái Mato năng lực quấy rầy Shirahoshi công chúa. Tình huống như vậy mãi đến 13 năm sau mũ rơm đoàn hải tặc tiến về ngư nhân đảo. Shirahoshi công chúa tại mũ rơm đoàn hải tặc trợ giúp phía dưới mới vượt qua khỏi bị quấy rối sinh. Đương nhiên, nói Van der Decken IX là một cái tên đáng ghét. Không phải hắn quấy rối hình dạng ngọt ngào, dáng người nổ tung Shirahoshi công chúa, mà chính là Van der Decken IX tính cách vô cùng hỏng bét. Không có năng lực gì, chỉ có thể dùng trái Mato năng lực âm người Van der Decken IX. Chưa có phi thường cường liệt ý muốn sở hữu bên ngoài. Hắn đố kỵ lòng đố kỵ ý. Rõ ràng là để hắn biến thành một cái điên cuồng theo đuổi người. Bởi vì ái mộ Shirahoshi công chúa, thì muốn vĩnh viễn chiếm lấy hắn. Không cho phép Shirahoshi công chúa cùng bất luận kẻ nào có tiếp xúc thân mật. Vì bản thân tư dục, thậm chí có thể không nhìn ngư nhân đảo phía trên mấy chục ngàn sinh mệnh. Vọng tưởng hủy diệt ngư nhân đảo, điên cuồng như vậy, biến thái ra hỏa. Quả thực là phản bội sở dịch, Tu La chi đảo. Cho nên tại sở dịch trong mắt, Van der Decken IX cơ hồ là cùng thiên long người một dạng. Đều trở thành hắn muốn thẩm phán đối tượng. Thật không may Van der Decken IX cái kia ra hỏa đi ra ngoài không xem hoàng lịch. Đúng lúc ở chỗ này gặp phải sở dịch, cái kia sở dịch còn cần do dự sao? Khẳng định không cần. Chỉ là muốn lại thu được một cái giác tỉnh tài liệu lời nói. Sở dịch nhất định phải dựa vào gần một chút Flying Dutchman đoàn hải tặc thuyền hải tặc. Dạng này hệ thống mới có thể ban bố trái Mato tài liệu giác tỉnh nhiệm vụ mà. Có thu thập giác tỉnh tài liệu ý nghĩ. Sở dịch mệnh lệnh ảnh phân thân khống chế thần La Thiên Trinh chậm rãi tới gần. Trong nội tâm đã bắt đầu cân nhắc. Muốn đem trái Mato tài liệu, coi như là mình lần 7 giác tỉnh tài liệu, bởi vì trái Mato nhìn như vô dụng, kỳ thực là một cái phi thường hữu dụng trái cây. Hệ siêu nhân trái Mato năng lực người, có thể tinh chuẩn đánh lén hắn khóa chặt mục tiêu. Van der Decken IX là thông qua dùng bàn tay tiếp xúc, khóa chặt hắn muốn đánh lén mục tiêu. Sau đó dùng một cái tay khác tùy ý bắn ra bất luận cái gì đồ vật thời điểm. Hắn chỗ ném ra ngoài đồ vật, đều có thể chuẩn xác không sai bắn về phía hắn khóa chặt mục tiêu yên tâm. Tưởng tượng một chút, muốn là sở dịch có thể nắm giữ trái Mato năng lực. dùng ảnh phân thân tiến đến khóa chặt mình muốn giết chết mục tiêu, lời nói người kia liền muốn thời khắc khắc đề phòng Sở Dịch sát chiêu, vô luận là một kiếm đoạn sóng kiếm khí hoặc là Sở Dịch các loại trái cây năng lực đều có thể trở thành cự ly xa ám sát mục tiêu khủng bố sát khí. Trái Mato cũng không phải là vô dụng, mà chính là hải tặc nguyên tắc bên trong Van der Decken IX quá yếu, mới không thể giới hạn nó diệu dụng. Viên này hệ siêu nhân trái ác quỷ đặt ở Sở Dịch trong tay, tuyệt đối là có thể nở rộ hào quang. Đây chính là Sở Dịch muốn dùng trái Mato tài liệu làm vì chính mình lần 7 giác tỉnh tài liệu trọng yếu nguyên nhân. Ngay sau đó, ngay tại Sở Dịch bọn người chậm rãi bắt đầu hướng Flying Dutchman đoàn hải tặc tiếp cận. Đợi, Tiger dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, bắt đầu quan sát Flying Dutchman đoàn hải tặc, bỗng nhiên biến sắc, đúng là không hiểu trầm mặc ở nơi nào. Cùng lúc đó, Sở Dịch trong đầu muốn đồ vật, đều là liên quan tới trái Mato tài liệu thời điểm. Ngược lại là không có quan sát Tiger thần sắc biến hóa. Ngược lại là Smoker, Lucci hai người, đầu tiên là nhìn thấy Tiger sắc mặt biến hóa, ẩn ẩn cũng cảm giác được không ổn. Tăng thêm Flying Dutchman đoàn hải tặc thật rất giống U Linh Thuyền. Lucci liền tại Sở Dịch bắt đầu mệnh lệnh ảnh phân thân tiếp cận đợi. Mở miệng nhắc nhở, Huy, Tula, người chẳng lẽ là muốn cùng cái kia chiếc U Linh Thuyền giao chiến sao? Đúng vậy a, Sở Dịch đầu đều không chuyển, ánh mắt khóa chặt tiến về tàu thuyền phía trên Van der Decken IX. Thản nhiên nói, Lucci, ngươi có vấn đề gì không? Ngu ngốc, vấn đề rất nhiều. Smoker chán nổi gân xanh lên, gầm nhẹ nói, trừ ngươi người cá kia đồng bọn bên ngoài, chúng ta còn lại người tại trong biển sâu hoàn toàn không có năng lực tác chiến. Riêng là hai người chúng ta đều là trái cây năng lực người. Người nghĩ rằng chúng ta tại trong biển sâu có thể cùng một chi đoàn hải tặc giao chiến sao? Đừng nói giỡn, ngươi xem thật kỹ một chút. Cái kia chiếc U Linh Thuyền tại trong biển sâu chạy thời gian khẳng định không ngắn. Bọn họ trên thuyền nếu quả thật có người, tất nhiên là tinh thông biển sâu tác chiến. Cho nên Tu La chúng ta vẫn là rút lui đi. Rút lui, làm sao có thể? Cảm giác Smoker, Lucci hoàn toàn là bị biển sâu không khí hù đến. Sở Dịch tùy ý cười cười, không có chút nào đem bọn hắn nhắc nhở để ở trong lòng. Đặc biệt là tại Smoker, Lucci biểu miệng nhắc nhở thời điểm, Sở Dịch là nghe được hệ thống thanh âm, nói là phát hiện giác tỉnh tài liệu, chuẩn bị muốn ban bố nhiệm vụ. Như tình huống như vậy, Sở Dịch làm sao có thể rút lui? Nói đùa một dạng mà. Nhưng ngay tại Sở Dịch lòng tin 10 phần, lắng nghe hệ thống nhắc nhở, liền muốn khẳng định muốn hệ thống ban bố thu thập trái Mato giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Tiếp lấy chính mình trước đi hoàn thành, đem trái Mato tài liệu bỏ vào trong túi thời điểm đột nhiên. Khiến Sở Dịch, Smoker, Lucci ba người hoàn toàn không có dự liệu được sự tình phát sinh. Có thể là nghe Smoker, Lucci lần nói, Mihawk cảm giác phía trước Flying Dutchman đoàn hải tặc rất có nguy cơ. Càng có thể là Mihawk nghĩ lầm Smoker, Lucci nói chuyện là thật, coi Flying Dutchman đoàn hải tặc là làm là đối thủ mạnh mẽ. Cho nên, ngay tại Sở Dịch lập tức khẳng định muốn để hệ thống ban bố giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Thời điểm, nắm chặt trên đầu gối tùy ý bày đặt kiếm gãy, Mihawk rõ ràng là một kiếm bổ ra. Bành, kiếm khí chỗ đến, phân biển đoạn sóng, chỉ một kiếm mà thôi. Mihawk đúng là tại giây phút ở giữa, hoàn toàn hủy điệu Flying Dutchman đoàn hải tặc thuyền hải tặc không nói. Ngay sau đó, sắc bén kiếm khí tại trong biển sâu quanh quẩn, bao quát Van der Decken IX ở bên trong. Tất cả Flying Dutchman đoàn hải tặc phía trên sinh mệnh thể lại là tại cái kia cỗ kiếm khí nhấc lên biển sâu gió lốc dưới. Từng cái biến mất không còn tăm tích. Xấu hổ, vô cùng xấu hổ, mắt thấy liền muốn bắt tay trái Mato tài liệu. Vậy mà liền dạng này bị Mi Hop mất. Sở Dịch trực lăng lăng nhìn chằm chằm Mi Hop, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Ngược lại là Mi Hop, giống như là chớp nhoáng giết chết Flying Dutchman đoàn hải tặc về sau. Thế mà giống như là Sở Dịch như vậy sửng sốt, trầm mặc rất lâu, Mi Hop mới bỗng nhiên nhớ tới một việc, tiếp lấy chậm rãi đem ánh mắt rơi vào Sở Dịch trên thân. Nhấp nhô hỏi, Sở Dịch, ngươi có mang theo chúng ta tại trong biển sâu tiến lên năng lực? Chắc hẳn ngươi là trái cây năng lực người A. Ta meo, ngươi mẹ nó mới phát hiện. Vốn chỉ là ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chằm chằm Mi Hop, u oán hắn mất chính mình giác tỉnh tài liệu mà thôi. Bây giờ nghe hết Mi Hop lời nói, chỉ ngây ngốc Sở Dịch thật sự là không lời nói, cho nên trầm mặc rất lâu. Sở Dịch mới ai oán thở dài, thì thào nói ra, Mi Hop, si mê kiếm đạo ngươi thì giống như tử trạch, nhưng ta là không nghĩ tới, ngươi đều trạch thành ngốc bẩm sinh a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.